Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 180. 13 hào. Đoạn duyên đi rồi, hai người liền kéo đèn, chờ đèn lại kéo lượng thời điểm. Đã là buổi tối 11 giờ nửa. Bạch Nhạc Thủy ngã vào trên giường nhìn Dung Tranh từng cái mặc quần áo. Dung Lược khàn khàn thanh âm nói: "Vẫn là đừng đi đi." Dung Tranh chính ăn mặc dài đâu, nghe hắn nói như vậy liền quay đầu xem hắn. Cái gì, ta đem phòng chìa khóa cho ngươi, ngươi trực tiếp trở về, không cần đi địa phương khác, hoặc là, đêm nay lưu lại nơi này. Bạch Nhạc Thủy nói, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy nguy hiểm mơ siêu, sẽ không, Dung Tranh quả quyết trả lời. Ta dùng ẩn nấp tạp, sẽ không bị phát hiện, Bạch Nhạc Thủy. Vậy ngươi chú ý thời gian, Dung Tranh gật gật đầu. Giúp Bạch Nhạc Thủy che lại một chút chăn, ở hắn trên trán hôn hôn, thấp giọng nói, ta đem phòng chìa khóa đặt ở phía dưới cùng ăn khẩu nội trên sàn nhà. Ngươi ngày mai sáng sớm đem bữa sáng đưa vào đi thời điểm nhớ rõ lấy đi, hảo, Bạch Nhạc Thủy nhìn. Sử dụng tấm các Dung Tranh thân ảnh chậm rãi biến mất. Môn bị mở ra lại đóng lại sau. Hắn liền biết Dung Tranh đi ra ngoài, không có việc gì. Bạch Nhạc Thủy trong lòng nói cho chính mình, liền tính thật xảy ra chuyện, cũng bất quá là rời đi trò chơi sau gặp mặt mà thôi, như vậy tưởng tượng Bạch Nhạc Thủy liền thả lỏng lại, hô hô ngủ nhiều, khoang thuyền bên trong không có ánh mặt trời chiếu nhập. Cho nên hành lang nóc nhà đèn vẫn luôn sáng lên, nguyên bản vận chuyển hành khách tàu thủy như vậy chỗ ăn chơi. Ngoạn nhạc từ trước đến nay là liên tục đến đêm khuya. Chỉ là hiện tại trạng huống lại hiển nhiên có chút bất đồng. Trên đỉnh đầu ánh đèn lập lòe không chừng, cũng không có ban ngày sáng ngời, bất quá hành lang cái gì đều không có. Dung Tranh liền hướng về đầu thuyền phương hướng đi qua đi. Chờ ra phòng khu, đi vào chỗ ăn chơi, liền nhìn đến rất nhiều người ở đi tới đi lui. Bọn họ ăn mặc lễ phục. Có ở sân nhảy chung xoay tròn, có bưng mâm cao hứng từ trong đám người đi qua, còn có người hầu trang điểm người ở bên cạnh phục vụ, đây mới là xa hoa tàu biển chở khách chạy định. Kỳ thượng hẳn là nhìn đến cảnh tượng, chẳng qua, những người này thân ảnh đều là nửa trong suốt, Dung Tranh còn nhìn đến mấy cái tiểu hài tử ở chơi. Đùa đùa giỡn, một cái nam hài tử hắn bên người chạy tới, không cẩn thận ngã một cái. Đầu ụ cục lăn trên mặt đất, nam hài đứng lên, đem chính mình đầu nhặt lên tới con đâu trên cổ, tiếp tục cười hì hì cùng bằng hữu chơi đùa, sử dụng ẩn nấp tạp che giấu khởi chính mình Dung Tranh. Bình tĩnh nhìn này hết thảy, đây đều là này tao thuyền trước kia gặp nạn già. Dung Tranh lại đi phía trước đi đi, phát hiện tới rồi buổi tối 6 giờ liền sẽ đóng cửa chỗ ăn chơi toàn bộ mở ra. Bởi vì có chút để ý. Hắn riêng vòng đi sòng bạc cửa, nhìn đến mấy cái tây trang dày da nam nhân ở chiếu bạc trước dùng lợi thế đánh bạc. Bọn họ bên người tổng hội có vừa đến hai cái bạn gái. Các nàng vui cười nói nhỏ, nhìn trên chiếu bạc từng đống lợi thế bị đẩy tới đưa đi, Dung Tranh nghe không được bọn họ đang nói. Cái gì, thế giới ở hắn trong tai là phi thường an tĩnh, trước mắt hết thảy đều như là quá khứ hình ảnh. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt tính tính thời gian. Kém bất quá qua đi muốn nửa giờ. Hắn ẩn nấp tấm các thời gian chỉ liên tục một giờ. Muốn chạy nhanh trở về mới được, Dung Tranh xoay người muốn đi. Vừa vặn ở ngay lúc này một tiếng chuông vang. Chung quanh toàn bộ u hồn nháy mắt biến mất vô tung, Dung Tranh nghi hoặc ngẩng đầu. Thanh âm như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn tìm không thấy thanh nguyên. Cũng không nhớ rõ địa phương nào có chung, tiếng chuông liên tục vang lên tam hạ. Tiếng thứ ba mới vừa một kết thúc, trên thuyền cảnh tượng đã xảy ra thật lớn biến hóa, nguyên bản sạch sẽ vách tường cùng mặt đất xuất. Hiện đại lượng vết máu, sạch sẽ ngăn nắp thuyền nội biến rách tung tóe, nơi nơi đều là bị phá hư cùng tìm kiếm dấu vết. Nửa trong suốt u hồn lại lần nữa xuất hiện, lại không hề là nguyên bản khéo léo bộ dáng. Mà là các quần áo bất chỉnh, cầy chưa cả xương, có con thiếu tứ chi một bộ phận, lần này, Thanh âm cũng truyền vào Dung Tranh lỗ tai chung, ở hắn trước mặt liền có một cái nửa trong suốt nữ. Nhân điên cuồng chạy vội, phía sau nam nhân cầm dao phay không ngừng truy không. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi, nữ nhân sợ hãi kêu to. Một bên chạy một bên xin tha, chỉ cần một cái cánh tay. Ta liền phải một cái cánh tay, đem ngươi cánh tay cho ta, nam nhân thanh âm thực ách. Dung Tranh chú ý tới hắn môi thượng làm chóc ra, ít nhất hai ngày không dính thủy, không được, vì cái gì là ta, vì cái gì tuyển ta. Nữ nhân tê thanh nứt phổi, đây là đầu phiếu tuyển ra tới. Không có biện pháp, chúng ta ngay từ đầu không phải nói tốt sao, nam nhân giơ dao phay quát. Ngăn lại nàng, các ngươi mấy cái, nhanh lên ngăn lại nàng, mười mấy nam nhân xông tới. Đuổi tới nữ nhân một phen ấn ở trên mặt đất, sau đó kéo đi, nữ nhân ngay từ đầu còn dãy giụa. Sau lại liền không náo loạn, nàng biết chính mình chỉ còn lại có tử lộ một cái. Một bên khóc một bên oán hận nguyền rùa. Ha ha ha, các ngươi cho rằng ăn ta liền có thể được cứu trợ sao? Không, tất cả mọi người sẽ không được cứu trợ, không có người tới cứu chúng ta, không có người biết chúng ta ở nơi nào. Các ngươi sẽ bị tiếp tục vây ở chỗ này, sau đó một ngày nào đó, bị ăn chỉ còn lại có một cái, cuối cùng cái kia, cũng chỉ có thể ăn chính mình ha ha ha ha ha. Dung Tranh xoay người rời đi, trở về từ từ, nói tốt đồ ăn phân phối theo nhu cầu, ngươi sao lại có thể nhiều chiếm đâu. Rượu cửa phòng khẩu, một cái nhỏ gầy nam nhân theo lý cố gắng, những người khác cũng bất mãn xen mồm. Bị chất vấn cao vóc dáng nam nhân xoay người lấy một lọ rượu. Trực tiếp cấp nhỏ gầy nam nhân trên đầu khai miệng máu, câm miệng. Lão tử chính là muốn bắt nhiều như vậy. Ngươi có ý kiến, nam nhân thô thanh thô khí quát, giết người lạp a a. Mặt khác vây xem người hoảng sợ tan đi, Dung Tranh hướng phòng phương hướng tiếp tục đi qua. Đi, đại gia nghe ta nói. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực. Nhất định có thể nghĩ cách đem tín hiệu đưa ra đi. Sau đó rời đi cái này đều là sương mù hải. Cho nên, thuyền viên trang điểm người ở động viên các hành khách vui đùa cái gì vậy? Ta hoa lớn như vậy tiền, không phải tới nơi này chịu tội. Các ngươi nhanh lên khai thuyền mang chúng ta trở về. Hoặc là đem cứu sống thuyền khai ra tới, không được. Lớn như vậy sương mù dùng cứu sống thuyền rời đi căn bản là ở tìm chết, ta xem các ngươi căn bản. Chính là ở chối từ, ta nói cho các ngươi, chờ đi trở về, ta muốn khiếu nại các ngươi, ta sẽ mang ta luật, ngạch, đầu tóc hoa râm lão hành khách phẫn nộ gầm rú, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hắn che lại ngực ngã xuống thiên, ngươi làm sao vậy, mau, dược, cho hắn uống thuốc nơi nào có dược. Hiện tại trên thuyền rất nhiều đồ vật cũng chưa biện pháp tiếp viện. Biết chúng ta ở chỗ này phiêu bạc đã bao lâu sao? Ấn nhật tử tới tính sớm nên trở về địa điểm xuất phát. Hắn đã chết. Dung Tranh mặt không đổi sắc từ, đám người chung xuyên qua đi ta nhẫn ngươi thật. Lâu, dù sao mọi người đều sẽ chết, không bằng cùng chết, mụ mụ, không cần sát mụ mụ ô ô ô ô. Đại gia lại nỗ lực một phen. Nhất định có thể được cứu, không được, thực xin lỗi, ta khiêng không được, đi trước một bước, đều là thuyền trưởng sai, nếu không phải hắn thao tác sai lầm, chúng ta cũng sẽ không đến loại tình trạng này, giết hắn. Đã từng tại đây tao trên thuyền phát sinh từng màn, đều chân thật bị hồi tưởng ra tới, Dung Tranh mắt nhìn thẳng về tới hành lang, nơi này nhưng thật ra sạch sẽ, cái gì đều không có. Thật sự cái gì đều không có. Đỉnh đầu đèn như cũ minh minh ám ám. Dung Tranh ngẩng đầu hướng trên trần nhà nhìn liếc mắt một cái. Liền nhìn thấy một đống màu đen kỳ quái đồ vật dính ở trên trần nhà. Hơn nữa đang không ngừng mấp máy. Thứ gì, tính thời gian còn dư lại 10 phút. Dung Tranh liền đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm kia đống đồ vật 8 phút. Thẳng đến sau lại thứ đồ kia lộ ra một chương có sâm bạch hàm răng miệng tới, hình như là sòng bạc. Trung xuất hiện quá, ăn mặc cảnh ngục chế phục, nói cho tù phạm chuyển một lần 5 cái tệ, hành hình người, bản thể là loại đồ vật này sao? Dung Tranh tin tưởng đối phương không có nhìn đến chính mình. Hắn thử đem chìa khóa cắm ở môn khổng trung, rất nhỏ chuyển động một chút, hành hình người như cũ dính ở trên trần nhà. Không có bất luận cái gì động tĩnh, thẳng đến Dung Tranh lắc mình vào nội khoang sau, kia đống đồ vật đều không có gì qua. Thoạt nhìn cũng không có chú ý tới môn bị mở ra, đem cửa đóng lại vài giây sau. Dung Tranh ẩn nấp tạp đã đến giờ. Hiện thân hình, đem chìa khóa đặt ở ngoài cửa đưa cơm Bạch Nhạc Thủy dễ dàng lấy địa phương sau. Dung Tranh liền lên giường, thẳng đến ngủ trước đều không có nghĩ kỹ kia ngoạn ý rốt cuộc là gì, ngày kế. Bạch Nhạc Thủy là bị gõ cửa thượng kêu lên, hắn lười biếng mặc tốt quần áo mở cửa. Liền nhìn đến Đoạn Duyên cợt nhà đứng ở trước cửa, buổi sáng tốt lành. Đội trưởng, trước sau như một tự tin 10 phần thăm hỏi thanh ân. Buổi sáng tốt lành, Bạch Nhạc Thủy đáp lại một câu. Đi ăn bữa sáng, ân, Đoạn Duyên ánh mắt ở Bạch Nhạc Thủy trên eo liếc mắt một cái. Yêu cầu ta giúp ngươi đem bữa sáng mang về phòng ăn sao? Vì cái gì? Bạch Nhạc Thủy khó hiểu. Thẳng đến chú ý tới đối phương ánh mắt sau mới hiểu được lại đây. Không cần, ta rất tốt, vậy là tốt rồi, Đoạn Duyên nói. Hôm nay sẽ thủ một ngày thời gian, chúng ta vẫn là chuẩn bị tốt ghế dựa cùng cơm trưa đi. Bằng không liền không xong, Bạch Nhạc Thủy, cơm trưa thời gian phái một người đi lấy cơm không phải hào. Đến lúc đó ta đi thôi, ý kiến hay, ở nhà ăn ăn cơm thời điểm gặp trong đội mặt khác cảnh ngục. Bạch Nhạc Thủy đem chuẩn bị tốt ghế dựa sự tình báo cho bọn họ. Đương nhiên nếu cảm thấy chính mình có thể ở cửa thủ trạm một ngày nói cũng không cái gọi là. Sau đó trưởng khoa đặc cảnh ngục liền thò qua tới hỏi. Lần này địa điểm sẽ liên tục lâu như vậy sao? Bạch Nhạc Thủy nhìn đến đối phương kia trương tàn nhang mặt. Nhớ tới hắn đúng là tên kia hư hư thực thực người chơi cảnh ngục. Nói. Tới rồi địa phương ngươi sẽ biết khoa đặc cảnh ngục nga một tiếng. Không nói, Bạch Nhạc Thủy một bên đang ăn cơm một bên tưởng. Hôm nay là gương mê cung, cảnh ngục sẽ không tiến phó bản, không có cách nào hố người. Chỉ có thể chờ đến lần sau lại nói, cùng Đoạn Duyên cùng nhau trở về cấp tù phạm nhóm đưa cơm. Bạch Nhạc Thủy đem hộp cơm từ phía dưới đẩy mạnh đi sau trên sàn nhà sờ sờ. Quả nhiên sờ đến một phen lạnh lẽo chìa khóa, phía dưới còn có một chương tờ giấy. Bạch Nhạc Thủy trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Đem chìa khóa tính cả tờ giấy cùng nhau niết ở trong tay. Sau đó thực tùy ý đem tay cắm ở túi quần, hy vọng lần này có thể thiếu vài người. Kế tiếp thời gian liền có thể nhẹ nhàng để mơ siêu, Đoạn Duyên nói, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Hai người một bên nói chuyện phía một bên ở trên thuyền chuyển động. Cuối cùng trực tiếp đi bong tàu xem hải. Bạch Nhạc Thủy xem chung quanh không có những người khác. Liền đem tờ giấy lấy ra tới nhìn thoáng qua, Đoạn Duyên liếc nhìn hắn một cái. Thân thể đi phía trước dịch, vừa vặn đem người chặn viết cái gì. Đoạn Duyên thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy, tối hôm qua hắn nhìn đến một ít việc. Này tao thuyền sử mê mẩn sương mù trong biển. Ra không được, sau đó bên trong người giết hại lẫn nhau, tên kia cảnh ngục nói đều là thật sự, Đoạn Duyên. Nói, Bạch Nhạc Thủy, ân, bất quá, này cùng phó bản che giấu chân tướng lại có cái gì quan hệ đâu, thoạt nhìn cũng không giống như là. Có thể ảnh hưởng thông quan mấu chốt, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, kia rốt cuộc là thứ gì? Dính tính slide, hết chương.